Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Sau đại chiến. Linh San, còn nhớ đến giữa chúng ta ước định sao? Áo xanh nữ đồng thanh tú động lòng người đứng ở lâm động trước mặt. Hắn cười mỉm sờ lên cái trước cái đầu nhỏ. Ân ân, nhớ đến. Đại ca ca bước vào tổ cảnh, liền đem Linh San cùng sinh tử tổ phù tách rời nhìn tới. Dạng này sinh tử tỷ tỷ liền có thể thời gian đem sinh tử tổ phù mang theo bên người. Mộ Linh San, đáng yêu gật gật đầu cái đầu nhỏ, dẫn đến sinh tử chi chủ che miệng cười duyên, nhìn về phía cái trước ánh mắt cũng càng nhu hòa. Sách, bất tử thánh kinh nhất tộc trong tộc quan hệ cũng là thật phức tạp. Sinh tử chi chủ là bất tử thánh kinh nhất tộc đại trưởng lão Mộ Thiên Tiên Tổ. Mộ Linh San là Mộ Thiên Tôn Nữ, mà Mộ Linh San lại quát sinh tử chi chủ gọi tỷ tỷ. Ân, là chuyện như vậy, thừa dịp Mộ Linh San lực chú ý bị toàn bộ hấp dẫn thời khắc. Lâm động thon dài đại thủ đột nhiên thăm dò vào ngực hắn, như mặt nước hòa vào trong đó. Sau một lát, giống như là mơ hồ bắt lấy cái gì đồng dạng, chợt không nhanh không chậm lui đi ra. Một đạo lưu chuyển đen trắng quang hoa cổ lão phù văn ở tại lòng bàn tay không ngừng toát ra. Giống như sinh tử tổ phù bị rút ra thể nội phía sau. Mộ Linh San khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch không ít. Hiện tại ngươi đã là một đầu thuần túy bất tử thánh kình. Lâm động thấy thế chỉ vào không trung. Một điểm quang hoa trốn vào Mộ Linh San thể nội. Tiếp tục nói. Đây là con đường sinh tử một mai hạt giống. Hấp thu nó, ngươi vốn chính là sinh tử tổ phù chi linh. Thể nội có lượng lớn sinh tử chi lực còn sót lại. Trăm năm phía sau, trong cơ thể ngươi liền có thể sinh ra một mai tân sinh tử tổ phù. Đến lúc đó ngươi cũng đem theo tổ phù chi linh biến thành tổ phù người chấp trường. Cảm ơn đại ca ca. Hấp thu xong mai kia quang hoa phía sau, sắc mặt đỏ hồng không ít Mộ Linh San hiểu chuyện gật gật đầu. Khéo léo mang theo đã tách ra sinh tử tổ phù trở lại sinh tử chi chủ bên cạnh. Nhận lấy sinh tử tổ phù sinh tử chi chủ, cảm kích hướng lâm động cúi đầu thăm hỏi. Đừng vội cảm ơn ta, ta muốn mượn ngươi sinh tử quan dùng một chút, ta dự định phục sinh các vị tiền bối. Trả nợ ngày trước chỗ ghi nợ ân tình. Lâm động cười nói, ngươi đến phục sinh, không cần ta đến giúp. Sinh tử chi chủ theo bản năng hỏi vặn lại một tiếng, chợt lập tức phản ứng lại, nâng trán cười khổ nói, ta đều quên, ngươi trưởng bát tổ lưu ly bát, tương đương với chúng ta 8 người hoàn mỹ tập hợp thể. Nói xong, liền từ trong hư không triệu hồi ra một bộ đen kịt cổ quan. Ân, rảnh rỗi chúng ta có thể luận bàn một thoáng con đường sinh tử. Lâm động cười híp mắt tiếp nhận. Sinh tử quan, suy nghĩ một chút, lại có chút tùy ý nói. Đúng rồi, các ngươi có muốn hay không thành tổ? Cái gì? Thành tổ, bước vào tổ cảnh. Viễn cổ bát chủ chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói. Sau một lát, dần dần tỉnh táo lại viễn cổ bát chủ lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Huy, lâm động tiểu tử, ngươi rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao? Tiểu sư muội thế nhưng là chúng ta 8 người có hy vọng nhất bước vào tổ cảnh tồn tại. Bế quan trùng kích 1 năm lâu dài, cũng bất quá là bán tổ. Tổ cảnh, không phải ai đều có thể hoàn thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói. Nếu là đi mất đến từ ngoại vị diện lão sư, ta thiên huyền vị diện sinh ra vị thứ nhất tổ cảnh cường giả. Hẳn là ngươi mới đúng, ngươi nói chuyện chính là không gian chi chủ. Từ trước đến giờ lấy to thần kinh, lắm lời lấy xưng không gian chi chủ. Tại lâm động thành tổ phía sau vẫn như cũ làm theo ý mình xưng lâm động làm, lâm động tiểu tử. Có phần đến lâm động khẩu vị, nói thật. Cả ngày bị xung quanh cường giả, đại nhân, bệ hạ, lại, các hạ, kêu, quả thực có chút nhàm chán, tốt hơn theo ý tốt hơn. Không, Tổ Cảnh cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng khó như vậy. Mà Tổ Cảnh cũng không phải là tu luyện điểm cuối cùng, mà là một cái tân khởi điểm, trên đó còn có càng nhiều cảnh giới tồn tại. Ta luyện chết dị ma hoàng phía sau, theo ma linh bên trong đạt được không ít thú vị tin tức. Ngoại vị diện có một phương tên là Đại Thiên Thế Giới Cường Đại Chủ Vị Diện. Phía dưới lại có ngàn vạn cái hạ vị diện phụ thuộc lấy nó tồn tại. Ta Thiên Huyền Vị Diện chính là một cái trong số đó. Tất nhiên, sinh ra vị diện chi thai Thiên Huyền Vị Diện, xem như Đại Thiên Thế Giới ngàn vạn cái hạ vị diện bên trong đối lập cao cấp vị diện một cái. Tổ Cảnh chỉ là một cái phi thường không rõ ràng xưng hô. Tại Đại Thiên Thế Giới còn có càng tinh tế hơn phân chia Thiên Chí Tôn. Thiên Chí Tôn lại có Thánh Tiên Linh Tam Phẩm, lấy Thánh Phẩm Vi Tôn, Phù Tổ cùng Dị Ma Hoàng thuộc về Tổ Cảnh bên trong cấp thấp nhất nửa bước Thiên Chí Tôn. Hai người bọn họ tranh đoạt vị diện chi thai, chính là vì đạp phá chân chính Thiên Chí Tôn ngưỡng cửa. Ta nói như vậy, các ngươi tổng minh bạch đi. Lâm Động rằng giặc nói ra, hắn như thế hời hợt nói mấy câu, tạo thành cũng là trong điện giống như chết yên lặng, mọi người cái kia càng nặng nề hô hấp, còn có cấp tốc biến ảo sắc mặt. Trong điện, cây kim rơi cũng nghe tiếng, nói cách khác, chúng ta Thiên Huyền Vị Diện Tổ Cảnh cường giả đến Đại Thiên Thế Giới phía sau, chỉ có thể coi là một phương vô danh tiểu tốt. Tiêu hóa xong những cái này bạo tạc tính chất tin tức thôn phệ chi chủ. Đắng chát cười nói, không, trên thực tế, Thiên Chí Tôn cường giả liền là tại Đại Thiên Thế Giới cũng có chút thưa thớt. Thuộc về tuyệt đối cao giai cường giả, đã là cường giả tối đỉnh quân dự bị, có sáng tạo siêu cấp thế lực tư cách. Thí dụ như ta, linh phẩm Thiên Chí Tôn. Ta chỗ trấn áp thế lực liền có thể xem như một phương siêu cấp thế lực. Chẳng qua là rất nhiều siêu cấp thế lực bên trong yếu nhất cái kia một loại. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đại năng mới là Đại Thiên Thế Giới sân khấu chân chính trên ý nghĩa nhân vật chính. Lâm Động kiên nhẫn dài, thích vài câu, lại lắc đầu, tốt, không nói những thứ này. Sau này chúng ta tổng muốn tiến quân Đại Thiên Thế Giới. Nguyên cớ ta hy vọng các ngươi đều có thể bước vào Tổ Cảnh, cùng ta một chỗ liên thủ xông sáo Đại Thiên Thế Giới. Ta sẽ lợi dụng vị diện chi chủ quyền hành, đem các ngươi trực tiếp ném đến 8 đại quy tắc chi lực bản nguyên bên trong, để cho các ngươi tại từng người trên đường đi đến cực hạn, tiến tới thuận lợi bước ra cái kia một bước cuối cùng, đi bát đại tổ phù sinh ra vùng đất bản nguyên bế quan, cái kia nói không chừng chúng ta thực biết có cơ hội dòm ngó cái kia Tổ Cảnh. Đến cùng lão sư giống nhau cảnh giới, viễn cổ bát chủ nghe đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Loại này trùng kích Tổ Cảnh biện pháp thành công tính cực độ, cũng chỉ có nắm giữ một phương vị diện chi chủ mới có thể có như thế xa hoa đột phá phương. Thức, không phải nói không chừng. Mà là các người nhất thiết phải đặt chân Tổ Cảnh. Một ngày không vào Tổ Cảnh, các người liền một ngày không cho phép đi ra. Đi ngươi, Lâm Động trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt thần bí mỉm cười. Bàn tay nhẹ nhàng vừa nắm, chợt có 8 khe hở không gian tự nhiên nổi lên, đem trốn không kịp viễn cổ bát chủ toàn bộ thu nạp mà xuống, đưa vào cái kia tối tăm mà lại không biết địa phương. Lâm Động, ngươi hỗn đản, chờ ta trở lại ngươi liền chết chắc. Trở tay không kịp rơi vào một phương băng bên trong đại thế giới màu băng lam dáng đẹp. Tại vết nứt không gian triệt để khép lại phía trước một khắc. Cắn răng nghiến lợi phát thệ nói. Đáng giận, cái này hỗn đản lại dám một tiếng mời đến đều không đánh. Liền như vậy thô lỗ đem nàng băng chủ đại nhân ném vào hàn băng bản nguyên bên trong. Trở về nhất định không cho phép hắn lại lên giường mình. Chí ít một năm, a không, chí ít một tháng,